Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2274, chương 2274, cất giấu võ mị nương. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao nhớ qua web mới được hậu cung tổng quản vội vàng rời đi. Hậu cung phi tử nên lấy được chùa cảm nghiệp, lấy được chùa cảm nghiệp. Những cái kia cung nữ nên phân phát. Vậy đều rối rít phân phát. Mà lúc này, Lý Thừa Càn trước mặt đứng một người nam tử. Nam tử là Lý Thừa Càn thân tín, cũng là Lý Thừa Càn tử sĩ. Rất nhiều không thấy được ánh sáng sự việc đều là tên nam tử này tử giúp làm. Thánh thượng có gì phân phó, ngươi đi đem cái đó gọi võ mị nương lấy, che giấu ở một cái nơi an toàn, người bất kỳ đều không biết được hiểu. Nghe nói như vậy, nam tử cũng không chút nào chần chờ, lập tức lĩnh mệnh thối lui. Mà tên nam tử này tử sau khi rời đi, Lý Thừa Càn khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Đối với cái này võ mị nương, hắn cũng không có hứng thú. Mặc dù cái này võ mị nương dáng dấp còn có thể, nghe nói công phu trên giường cũng không tệ, nhưng hắn Lý Thừa Càn còn không biết đối với như vậy một người phụ nữ có hứng thú. Sở dĩ phải đem võ mị nương tư giấu là bởi vì là võ mị nương người này theo Tấn Vương Lý Trì quan hệ không tệ. Hôm nay hắn lên ngôi, tin tức hẳn đã mau truyền tới Tấn Vương Lý Trì nơi đó đi. Nếu như những cái kia phiên vương biết được liền tin tức này, sau đó sẽ không động thủ. Nếu như bọn họ động thủ, như vậy đối mặt Tấn Vương Lý Trì, bên trong tay mình có võ mị nương lá bài này, nói không chừng đối với hắn có thể sinh ra một ít tốt hiệu quả. Mà hắn cũng cần võ mị nương. Lý Trì là một cái nguyện ý là cảm tình mà người xung động. Vì võ mị nương, hắn hẳn rất tình nguyện tạo phản chứ. Mà hắn Lý Thừa Càn vậy rất vui lòng thấy một màn này. Nếu như những cái kia phiên vương không tạo phản, hắn trong lòng mới không nỡ. Đã trở thành thiên tử, vậy các đường phiên vương tự nhiên vậy liền trở thành hắn kẻ địch. Kẻ địch không nhúc nhích mới đáng sợ nhất. Nếu như kẻ địch động, vậy phản ngược lại không có tưởng tượng đáng sợ như vậy. Hắn muốn cho những thứ này phiên vương bại lộ, thừa dịp bọn họ thực lực còn không phải là rất cường đại thời điểm, đem bọn họ cho một lưới bắt hết. Dĩ nhiên, hắn sẽ không cần em trai mình tánh mạng. Thành tựu mới nhậm chức thiên tử, nên có nhân từ còn là phải có. Nhưng những người này tồn tại, lại không thể uy hiếp được hắn đế vị. Đối với Tấn Vương Lý Trì mà nói, võ mị nương là rất trọng yếu một vòng. Võ mị nương thẩm cung, từ Lý Thế Dân băng hà sau đó, võ mị nương liền ngủ không ngon giấc. Nàng rất lo lắng, rất sợ Lý Thế Dân chết à. Lý Trì còn không có phái người tới cứu mình. Như vậy nếu như Lý Thừa Càn muốn cho nàng tuẫn táng mà nói, nàng chỉ sợ là không sống được. Bất quá, ngay tại nàng khẩn trương như vậy không dứt thời điểm, trước mặt rốt cuộc có tin tức truyền đến. Thái tử Lý Thừa Càn phế trừ nhân tuẫn, mà bọn họ những thứ này không có con cháu phi tử, cũng phải đi chùa cảm nghiệp. Chùa cảm nghiệp là triều đình nâng đỡ một cái miếu, chủ yếu dùng để cho một ít tương đối người nhạy cảm ở nơi đó xuất gia. Sau khi nghe được tin tức này, trước khi những cái kia áp lực nhất thời tiêu tán, võ mị nương thở phào nhẹ nhõm. Tuy nói hắn bây giờ phải đi chùa cảm nghiệp, nhưng cái này đối với nàng mà nói không coi vào đâu. Chỉ chờ tới lúc Lý Trì mang binh mã tới là được. Khi đó, hắn tin tưởng Lý Trì nhất định có thể đem hắn cho cứu ra. Hắn sẽ đem thành là Lý Trì người phụ nữ. Bọn họ những thứ này không có con cháu phi tử, ở Lý Thừa Càn lên ngôi sau chiều hôm đó, liền bị người dẫn hoàng cung, trực tiếp đưa đến chùa cảm nghiệp đi. Đi tới chùa cảm nghiệp thời điểm, đã là trời chiều rồi. Cuối xuân ban đêm, chùa cảm nghiệp có thể nghe được từng cơn côn trùng kêu vang tiếng kêu. Trễ gió thổi tới, mang tí ti sảng khoái. Võ Mị Nương tâm tình lại so với trước kia tại hậu cung thời điểm còn tốt hơn. Hắn hiếm có tìm một cái ghế, ngồi ở trong đình viện thổi gió, nhìn bầu trời sao trời. Bây giờ đêm có khắp trời đầy sao. Võ Mị Nương chỉ như vậy ngước đầu nhìn, sao trời tựa hồ cũng không có gì để nhìn. Có thể nàng ở tối hôm nay liền là thích. Hắn đột nhiên phát hiện mình đã có thời gian rất dài không có đi xem qua sao trời. Sau bên trong cung tranh đấu quá nhiều, hắn cũng quá mệt mỏi, quá bận rộn, cho tới căn bản cũng không có thời gian đi thưởng thức trong bầu trời đêm sao trời. Tối hôm nay thật là làm khó được. Nếu như sau này mỗi ngày đều có thể thưởng thức được những thứ này sao trời, vậy thì tốt biết bao. Mà đang ở Võ Mị Nương như vậy yên tĩnh thưởng thức bầu trời đêm thời điểm, một cái bóng đen đột nhiên lắc mình đi tới hắn trong đình viện. Sắc mặt nàng đột nhiên đông lại một cái. Ngươi là người nào? Ngươi muốn làm gì? Rất kỳ quái. Hắn cũng không có hốt hoảng bất an, cũng không có sợ. Hắn chẳng qua là theo bản năng hỏi thăm hai vấn đề này. Có thể hậu cung tranh đấu đã sớm đem hắn khiếp đảm cho dày vò. Đối mặt bất thình lình bóng đen, hắn thật không có gì phải sợ. Bóng đen nhìn một cái Võ Mị Nương, cũng không có làm ra bất kỳ trả lời, rồi sau đó liền trực tiếp nhào tới, đem Võ Mị Nương cho đánh bất tỉnh. Bóng đêm thâm trầm, chùa Cảm Nghiệp bên trong lại cũng không gặp Võ Mị Nương bóng dáng. Thành Trường An như cũ đắm chìm trong Lý Thế Dân băng hà bi thương bầu không khí chính giữa. Đông Tây hai thành cũng không thấy ngày xưa sầm uất, rất nhiều thương nhân lại là lục tục rời đi Thành Trường An. Đối với thương nhân mà nói, bọn họ tin tức là linh thông, bọn họ đối với rất nhiều chuyện cũng là nhạy cảm. Bọn họ cảm thấy Thành Trường An trong thời gian ngắn đã có chút không thích hợp bọn họ tới làm ăn. Tới một cái Thiên Tử Băng Hà, Thành Trường An muốn cấm chỉ một ít hoạt động giải trí. Mà đây cái nhìn như theo bọn họ không có quan hệ, nhưng thực nhưng đối với bọn họ làm ăn rất có ảnh hưởng. Dĩ nhiên, cái này cũng không phải là chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất là bọn họ nhiều hơn thiếu thiếu biết Lý Thừa Càn theo những cái kia phiên vương ân oán giữa. Hôm nay Lý Thế Dân băng hà, Lý Thừa Càn lên ngôi là đế, những cái kia phiên vương có thể cứ tính như vậy. Chỉ sợ cái này Thành Trường An rất nhanh sẽ thay đổi mưa máu thịt sống gió đứng lên đi. Cho nên, vì an toàn dậy gặp, bọn họ cảm thấy vẫn là sớm rời đi tốt. Mà những thương nhân này rời đi cũng không là vu vơ, bởi vì ngay tại những thương nhân này lục tục lúc rời đi, những cái kia phiên vương ở địa phương đó đã có tin tức truyền đến. Thánh thượng, Ngụy Vương mang 50.000 binh mã mưu phản, đang hướng Thành Trường An hướng ngược lại xuất phát. Thánh thượng, Tấn Vương mang 50.000 binh mã mưu phản, đang hướng Thành Trường An phương hướng xuất phát. Thánh thượng, Thục Vương, năm đường phiên vương rối rít mưu phản, binh mã chung vào một chỗ có 250.000 nhiều. Mấy con số này xuất hiện sau đó quả thực để cho người kinh hãi một ít, bởi vì phải biết hiện nay Thành Trường An cũng mới bất quá có binh mã chừng 100.000 mà thôi, lập tức tới 250.000 binh mã, vậy làm sao xem cũng giống như là có thể trực tiếp công hạ Thành Trường An tiết tấu à. Trên đại điện, một đám quần thần khẩn trương không dứt. Thánh thượng, những thứ này phiên vương thật là lòng muông dạ thú à. Chúng ta hẳn lập tức tập trung binh mã đến Thành Trường An tới cần vương. Không sai, phải để cho binh lập tức chạy về Thành Trường An. Cần vương, ngoặc kép. 200.000 đại quân không phải một cái con số nhỏ. Bọn họ cảm thấy không có những thứ khác binh mã tới Cần Vương mà nói, bọn họ Thành Trường An chỉ sợ là không phòng giữ được. Mà Lý Thừa Càn nhưng là khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Bọn họ rốt cuộc không nhịn được sao? Hạ lệnh, Cần Vương, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyenc.com/do-gạch-tiết-ai-gạch-nối-tiết-ai-gạch-nối-tiu-gạch-nối-cs-an-gạch-nối-y-gạch-nối-tiết-an-s-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.